Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, thần bí Adela tiên sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Sorairo tặng đậu. Quán trọ người hầu ở bên ngoài viện kêu một tiếng. Adela tiên sinh, xin hỏi ngài có ở bên trong không? Cót két, có nông phu mở ra cửa chính của sân. Dò hỏi, ngươi có chuyện gì không? Quán trọ người hầu tránh ra thân vị, lộ ra sau lưng một cái người đàn ông trung niên. Hắn mặt đầy tang thương hơi thở, nụ cười đầy mặt nhìn nông phu. Ngươi tốt, xin hỏi nhà ngươi đại nhân ở sao? Ta là Hà Khu Thương hội phó hội trưởng. Ta và Adela tiên sinh ước định ở ngày hôm nay gặp mặt. Là thương hội người sao? Vậy ngươi vào đi. Nông phu hết sức khách khí, mang người đàn ông trung niên tìm được Adela Nam Tước. Ngài khỏe, Adela tiên sinh, ta là Hà Khu Thương hội phó hội trưởng. Ta kêu Knox, hai người đơn giản sau khi giới thiệu cùng nhau tiến vào trong phòng. Knox trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn nhìn Adela Nam Tước ánh mắt hỏi, Adela tiên sinh. Ta nghe bằng hữu nói ngài trên tay có một nhóm bí thạch phải ra bán ra. Đúng vậy, Adela gật đầu, thái độ rất bình tĩnh, giọng rừng rưng, ngươi muốn thu mua ta bí thạch sao? Đúng vậy, có nhiều ít ta thu nhiều ít, ta nhất định sẽ cho ra một người để cho ngài hài lòng giá cả. Knox liền vội vàng gật đầu, bí thạch là tất cả thương hội cuồng nhiệt theo đuổi, cháy hàng. Sản phẩm đang tìm thường dưới tình huống bí thạch quặng mỏ lớn hơn bị thế lực lớn, đại quý tộc, các quốc vương nắm ở trong tay, dùng để bồi dưỡng mình kỵ sĩ. Trên thị trường chỉ có số ít bí thạch lưu thông. Dĩ nhiên vậy, có một bộ phận người nắm giữ thông thiên thủ đoạn, có thể lâu dài ổn định cung cấp một ít bí thạch. Loại người này tại thị trường lên hết sức được hoan nghênh. Các thương đội thu mua những thứ này bí thạch sau đó. Vô luận là giá cao bán cho các người mạo hiểm vẫn là góp nhặt tới một lần tính bán cho cần số lớn. Bí thạch thế lực cũng có thể hung hăng được lợi lần trước bút. Có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Adela Nam Tước không nói gì cười một tiếng. Sau đó mở miệng nói. Ta muốn biết, ngươi định cho ta giá bao nhiêu cách? Knox nhìn Adela Nam Tước biểu tình bình tĩnh, hắn có chút không chắc chính xác cái này, chỉ có thể thử dò xét mở miệng, mỗi viên bí thạch, 150 đồng tiền vàng. Knox cho ra giá cả coi như đáng tin, bí thạch quặng mỏ tại mới vừa khai thác được tay thời điểm. Còn cần phải tiến hành mài, dung luyện sau mới có thể trực tiếp sử dụng, thành phẩm bí thạch giá cả tự nhiên sẽ cao hơn. Nhưng cân nhắc đến thu mua bí thạch sau chi phí và vấn đề chuyển vận. Thương đội giá thu mua cách phần lớn là ở 100 đến 200 tiền vàng bây giờ. Bí thạch có phân chia lớn nhỏ. Đại bí thạch giá cả nhất định phải so nhỏ bí thạch đắt hơn. Nhưng cũng có không phân bí thạch lớn nhỏ chỉ giữ viên tới thu mua phương thức. Knox suy nghĩ, nếu như cái này hiểu giá thị trường nói. Hắn có thể liền trực tiếp nói lên dị nghị, dựa theo bí thạch lớn nhỏ không cùng tới nhận định bất đồng giá cả. Adela Nam Tước nghe được Knox ra giá, không chút do dự nào, trực tiếp gật đầu nói, được, cứ dựa theo cái giá cả này tới đi. Sảng khoái, Knox cười híp mắt nói, nếu như Adela Nam Tước có nhiều hơn bí thạch, ngài tùy thời có thể liên lạc ta. Nếu như ngài cho bí thạch giá cả thật nhiều nói, chúng ta có thể lại thương lượng một chút mỗi viên bí thạch giá cả. Bí thạch là có giá cả vô giá, cháy hàng hóa, cho nên bọn chúng giá thu mua cách chỉ cao chớ không thấp hơn. Được, Adela Nam Tước cười mỉa nhìn Knox. Cái này làm cho Knox trong lòng có chút kỳ quái, bất quá bỏ mặc nói thế nào. Knox cũng cảm thấy là mình chiếm tiện nghi, cái này lại có thể đều không phản bác một chút, trực tiếp đồng ý giữ viên thu mua hiệp nghị, chỉ cần hắn cung cấp bí thạch bên trong có 2 viên đại bí thạch, Nox đều là được lợi quá đáng. Cho dù hắn cung cấp bí thạch bên trong không có đại bí thạch, Nox vậy sẽ được lợi không thiếu. Adela Nam Tước phân phó các nông phu lấy tới đã sớm chuẩn bị xong bí thạch. Một cái lớn túi, phốc thông, một chút đặt ở Nox trước mặt. Nox nhíu mày đầu, hắn có thể nghe được bên trong nặng tiếng rên, là đá đụng phát ra thanh âm. Một túi lớn bí thạch, như thế nhiều bí thạch nếu như ăn tới, đủ kiếm lấy Hà Khu thương đội hơn mấy năm tiền lời. Cũng may Nox là gặp qua việc đời thương nhân, kích thước ngang ngàng bí thạch hắn cũng từng gặp qua 1-2 lần. Nơi Inix Gam Tư còn có thể giữ mình bộ mặt diễn cảm, không có toát ra bất kỳ kích động và vui sướng tâm trạng. Nơi này là 100 viên bí thạch, người tiền vàng đây. Adela Nam Tước mở túi ra, lộ ra bên trong bí thạch, phía trên còn dính một ít đất bùn. Nox tiến lên kiểm lại một chút số lượng, rất đáng tiếc, không có đại bí thạch. Xem ra cái này Adela tiên sinh có chút con đường, không quá dễ dàng lắc lư. Nox có chút hơi thất vọng, hắn ở xác nhận mỗi viên bí thạch cũng là hàng thật sau đó, liền vội vàng ngẩng đầu nói, mời Adela tiên sinh chờ chút, như thế nhiều tiền vàng ta một người rất khó mang theo. Ta lần này trở về lấy. Được, Adela Nam Tước gật đầu, khoát tay một cái, tiễn khách, mấy tên nông phu tiến lên, tỏ ý Nox theo bọn họ đi ra ngoài. Nox cười một tiếng, đối với Adela lạnh lùng cũng không cảm thấy không ổn. Có thể có biện pháp lấy bí thạch người đều là một ít người kỳ quái. Bọn họ tính cách quái lạ. Nox đi theo các nông phu sau lưng, ở trong sân qua lại đi, đi ra ngoài, từ một cái thương nhân tò mò. Nox một đường để ý quan sát Adela lưu ở trong sân xe chuyển vận, nhất là vải đen đang đắp xe chuyển vận, để cho Nox trong lòng hết sức tò mò. Cái xe này đội mang đều là thứ gì? Adela sớm đã đem bí thạch từ xe mỏ khô lâu trên mình tháo xuống, phân biệt rót vào vài cái rách dưới mộc trên xe. Xe mỏ khô lâu thừa trọng lực rất mạnh, cho nên từ chúng trên mình tháo xuống bí thạch có thể chất đầy hết mấy chiếc mộc xe. Chợt một nhìn như trong sân khắp nơi đều là vải đen bao phủ xe chuyển vận, ta bụng có chút đau, xin hỏi, Nox hỏi đến nhà cầu vị trí vội vàng rời đi. Hắn đi vòng nông phu tầm mắt, lén lén lút lút đến gần xe chuyển vận, vén lên vải đen một góc. Trời ơi! Nox trợn to hai mắt, không nhịn được thấp kêu thành tiếng. Hắn thanh âm run rẩy cực kỳ. Hắn nhìn thấy gì? Ngay ngắn một cái xe bí thạch, số lượng tuyệt đối có hơn 1000 viên. Nox quay đầu nhìn chung quanh, giống vậy bị vải đen đang đắp xe chuyển vận, kém không nhiều có 7-8 chiếc. Cái này Adela tiên sinh có gần 10000 viên bí thạch. Nox nghĩ tới hắn mới vừa rồi ở trong túi thấy những cái kia bí thạch, phía trên phần lớn dính một ít tương đối mới mẻ đất bùn. Kết hợp với cái này vài xe bí thạch cùng nhau phân tích, hẳn là mới vừa khai thác ra không lâu. Nox rất nhanh kịp phản ứng, hắn nghĩ tới một cái khả năng, vị này thần bí Adela tiên sinh chí ít nắm giữ một cái bí thạch quạng mỏ. Nếu không không cách nào giải thích hắn từ nơi nào lấy được như thế nhiều bí thạch. Này, ngươi đang làm gì? Mấy tên trông chừng xe chuyển vận nông phu từ bên ngoài đi tới, lớn tiếng kêu một tiếng. Nox liền vội vàng xoay người rời đi, cười lúng túng. Ha ha, ngại quá, ta lạc đường. Nói xong, Nox tràn đầy tâm sự đi ra viện tử, rời đi quán trọ. Cái này thần bí đoàn xe mang tới số lượng cao bí thạch, gần 10000 viên bí thạch là, đây cũng không phải là Hà Khu thương hội có thể ăn hàng hóa. Nox có thể dự gặp Adela tiên sinh tuyệt đối sẽ trở thành là xa thành tất cả thương hội trong mắt quyền thế mạnh sùng nhi. Hắn nhất định phải đem tình báo này tin tức truyền đi. Bây giờ trong Sa Thành còn không có truyền lưu ra có liên quan tại ai có hàng loạt bí thạch tin tức. Hết thảy cũng vẫn còn kịp. Ở Nox sau khi rời đi, một người trông chừng đoàn xe nông phu đi vào Adela Nam Tước gian phòng báo cáo. Nam Tước đại nhân, mới vừa rồi cái tên kia nhìn lén chúng ta xe chuyển vận. Hắn thấy bí thạch, hẳn là thấy được, bí thạch ít đi chưa? Ta kiểm kê qua, không có thiếu, vậy thì tốt. Adela Nam Tước hài lòng gật đầu, vung lui nông phu trong lòng có chút mê muội. Hắn không cách nào hiểu Adela Nam Tước cố ý để cho bọn họ rời đi xe chuyển vận chung quanh. Lộ ra sơ hở cho Nóp thám thính mình bí mật ý tưởng và hành vi. Con cá đã câu, Adela Nam Tước cười hắc hắc. Tử thần đại nhân nói với hắn, xem Sa Thành như vậy tràn đầy hàng loạt thương nhân thành phố. Thương đội, các thương hội lẫn nhau bây giờ đều có trao đổi hoặc là mình tình báo mạng lưới tin tức. Chỉ cần hơi để lộ ra bên trong tay mình có hàng loạt bí thạch tin tức, nhất định sẽ có rất nhiều có tiềm lực và tài lực hùng hậu thương nhân đến cửa cầu mua. Dĩ nhiên vì có thể tốt hơn chắc chắn định giá quyền và quyền chủ động. Adela không thể chủ động cao giọng đối bên ngoài tuyên bố bản thân có hàng loạt bí thạch. Dẫu sao chủ động bán và bị người cầu mua là hai loại khái niệm. Adela chỉ cần ở thời điểm thích hợp trong lơ đãng thả ra tin tức này là được ngồi cùng cầu mua người đến cửa. Chỉ cần bí thạch mua bán có thể quyết định xuống, tự nhiên có thể liên lạc và tiếp xúc tới càng nhiều có tiềm lực thương nhân và người mạo hiểm. Như vậy chọn vong linh người triệu hoán sự việc cũng sẽ không là vấn đề. Adela Nam Tước mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng hắn cảm thấy tử thần đại nhân nói rất có lý, cho nên chịu nhịn tính tình ở quán trọ bên trong chờ. Adela Nam Tước nguyên vốn cho là hắn cần phải đợi mấy ngày thời gian để cho tình báo tin tức thả ra. Ngoài, kết quả không nghĩ tới Nobs mới đi không tới nửa giờ. Quán trọ lão bản liền chủ động phía trên viếng thăm. Xin hỏi, Adela tiên sinh ở đây không? Ngươi có chuyện gì không? Mời ngài thông báo một chút, Adela tiên sinh. Quán trọ bên ngoài tới một vị quý khách muốn cầu gặp hắn. Vị khách này là thương hội người thức tỉnh thành viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô. Thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-c-s-a-n-nối-y-t-s-a-n-s-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.